Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1623, nghiêm trị phản đồ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, kêu anh ngươi đang làm gì? Người Long tộc hoàn toàn tức giận rồi, một đám hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Cố Nhược Vân, biểu cảm kia thật giống như muốn ăn nàng vào trong bụng. Làm gì? Cố Nhược Vân nhếch khóe môi, Vân Thanh Phong đạm nói. Các ngươi không biết tự xem. Thân mình mọi người cứng đờ, chậm rãi quay đầu, lại thấy phía trên hư không ở phía trước cách đó không xa, cự long màu tím bị kiếm quang chạm đang từng chút tiêu tán, hơn nữa, cự long kia giống như không biết thống khổ, ánh mắt dại ra trước sau như một. Thật giống như, ảo giác, nhưng mà, ở trước mặt cự long màu tím tiêu tán kia, cũng đứng một tử long kia cũng là linh hồn thể trong suốt, biểu cảm so với con đang tiêu tán kia phong phú hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn, bể nghễ thiên hạ, giữa mi mày, càng là lộ ra vẻ cao ngạo. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại có hai Long Vương? Mọi người ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không rõ biến cố đột phát này. Hừ, một âm thanh già nua từ trong tử long kia truyền ra, giọng điệu cao ngạo đến cực điểm. Chỉ bằng một cái ảo cảnh, cũng muốn giả mạo bổn vương. Nhân loại, ngươi nói đi, ngươi muốn chiếm được long tộc ta, còn có cơ thể của ta đến cùng là vì chuyện gì? Ầm, giống như ngũ lôi đánh xuống đầu. Ở sau khi mọi người nghe thấy giọng nói già nua chất vấn Mộ Dung Tiêu, đều là ào ào ngây ngẩn cả người. Này, này mới là Long Vương chân chính. Vừa mới kia thật chính là ảo cảnh. Chúng ta vậy mà bị ảo cảnh lừa. Hơn nữa, ta giống như nhìn ra, Long Vương này có vẻ là Cố Nhược Vân phóng xuất, khó trách nàng vẫn luôn chấn định như vậy, thì ra nàng đã sớm có lòng tin. Trong mắt Lam Ca hàm chứa phức tạp, lúc này đây, hắn lại được nàng cứu. Ha ha. Mộ Dung Tiêu cúi đầu cười hai tiếng, âm thanh kia âm trầm, làm người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Long Vương, ngươi đúng là vẫn còn xuất hiện. Lúc này đây, hắn không lại phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận cự Long vừa rồi kia không phải là Long Vương chân chính. Ngươi làm tất cả những thứ này, vì tìm ta. Chấm. Long Vương từ trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Dung Tiêu, âm thanh già nua lộ ra vẻ sắc bén. Không, Mộ Dung Tiêu lắc lắc đầu. Bằng vào một mình ngươi, không đáng giá ta hao tốn khổ tâm như thế, ta muốn long tộc, là thế lực ta khuyết thiếu, thực lực long tộc cường đại, vừa khéo nguyện trung thành ta. Mà muốn đạt được thân thể của ngươi, quả thật là vì dẫn dụ ngươi ra, chỉ cần thân thể của ngươi ở trong tay ta, ngươi lại không thể không hiện ra. Chỉ sợ, kết cục Mộ Dung Tiêu muốn, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Lần đầu Cố Nhược Vân nhìn thấy Long Vương, đối phương đang bị nhốt ở phía trên vách núi đen, căn bản không cách nào rời đi, nếu không phải nàng đến Long tộc này, chẳng sợ Mộ Dung Tiêu mang thi thể Long Vương đi, cũng không thấy được Long Vương. Huống chi, nghe được lời Long Vương đã từng nói với Cố Nhược Vân lúc trước, chỉ biết hắn cũng không thèm để ý thi thể của mình. Muốn mượn thân thể dẫn Long Vương, quả thật là ý nghĩ kỳ lạ. Long Vương, dẫn theo Long tộc của ngươi thần phục ta. Chấm. Mộ Dung Tiêu nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống nói. Long Vương hơi hơi nheo đôi mắt lại, một tiếng cười lạnh chợt lóe lên từ đáy mắt. Chỉ bằng ngươi, người như ngươi, không có tư cách làm chúng ta thần phục. Bổn Vương chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không tán thành ngươi. Này không phải do ngươi. Mộ Dung Tiêu thần bí cười, rồi sau đó, hắn lấy ra một hạt châu màu đen từ trong y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt trông thấy hạt châu kia, sắc mặt mọi người đều xảy ra biến hóa. Khóa hồn châu, cách chương.